Đối thủ của Hot Boy. Chương 3, ngày đầu tiên đến trường và cuộc chạm trán gay cấn. Góc truyện audio.com. Hôm nay thời tiết khá ủng hộ cho nó đến trường. Sáng sớm nó ngủ dậy sau khi vệ sinh cá nhân nó đờ si chị Nga là thợ make up riêng tới phòng mời làm đẹp. Nó không đồng ý để chị giúp bởi lẽ chị sẽ phá hỏng kế hoạch của nó, cái kế hoạch mà nó tính toán cả đêm qua. Nó tự mình trang điểm, nhưng đúng hơn, không phải làm đẹp mà là làm xấu. Nó ghét cảm giác bị người khác làm phiền, vì thế nó sẽ giả dạng một cô gái xấu xí. Sau khi tự làm cho mình xấu xong, nó bước ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong nhà. Mẹ nó hỏi mèo con của mẹ, ai make up cho con kia, cần gì ai ạ? Con tự làm lấy mà, mẹ nó phì cười, trời đất. Đi lên tẩy trang ngay. Con gái mẹ không thể trông như lọ lem thế này được, mẹ đâu biết được rằng đây chính là cái mưa mô quỷ quái của đứa con gái nhà mẹ nó, cãi không? Đâu con thích để thế này cơ, nói rồi nó chạy vù ra đường. Vừa chạy vừa hét con đi hát ca đây, đang tung tăng trên đường thì dầm nó vừa lao vào một cái gì đó. Đúng hơn là lưng của một anh chàng nào đó. Nó xa sầm mặt mày. Theo thói quen nó quát lên, đi đứng thế à, mắt để ở đâu hay không có mắt. Chết tiệt, hắn quay lại nhìn nó đang quát tháo mình, nói ai đâm vào tôi trước nhỉ. Chỉ có thế hắn bỏ đi ra vẻ rộng lượng, không tính toán nó thì tức tối tự thầm, ngày đầu tiên đến lớp mà sao xui dữ dậy trời. Lúc này Hạ Dương từ đâu phi đến hét, ý bà vừa đâm phải ai đó hử. Trông khôi ngô quá, ta nói rồi, cô nhìn thấy mặt của nó thì. Hôm nay ai make up cho bà dậy lệ băng? Sao trông mặt mũi bà như con quỷ thế, kệ tôi. Hồ trêu chọc nhau mãi cuối cùng thì cũng đến trường. Cô và nó nắm tay nhau cùng lên gặp thầy hiệu trưởng, cốc. Cốc, vào đi. Nó bước vào thấy thầy hiệu trưởng ngồi ở bàn làm việc. Hai đứa cất tiếng chào, chúng em chào thầy ạ, nhận lớp hả? Vâng ạ. Nó đáp, đợi đó tôi đi gọi cô chủ nhiệm lên đón các em. Nó liếc một vòng quanh phòng chợt dừng lại ở hai chiếc ghế sofa. Hắn đeo headphone nằm dài gật gà gật gù. Nó lườm đều một cái, hắn quay lại nhìn nó, thích tôi rồi hả? Sao nhìn hoài dậy, nó gầm gừ gì cơ? Anh nghĩ anh là ai? Bộ thưởng mình đẹp trai lắm chắc? Đồ lưu manh giả danh trí thức vừa lúc đó anh. Kỳ nhiên, bước vào, tên này nghe có vẻ thân thiện hơn. Hắn chào hai bạn mới tới hả? Chuẩn bị đi nhận lớp đi. Hạ Dương lanh chanh u cầm, chúng mình vừa mới tới. Có gì mong các cậu giúp đỡ, nghe thấy thế nó quát lên, giúp đỡ gì hả? Ai cần họ giúp đỡ? Cậu có mình là đủ rồi, hiểu chưa? Lúc này cô chủ nhiệm bước vào, cô cúi người chào hắn và anh hai cậu chủ. Hai cậu không học ạ? Học hành gì? Cô mau đưa học sinh của cô đi, trả lại không gian riêng cho tôi. Hắn đáp theo cô chủ nhiệm mà lòng nó đầy ấm ức. Cô giáo bước vào nói, hôm nay lớp ta có BN mới, nam sinh một, cô ơi là girl hay boy ạ? Nam sinh hai. Xấu hay xinh hả? Cô nữ sinh một, xinh sao được bằng tôi. Nam sinh hai, bà im đi. Bà mà xinh xắn nói gì nào, hai em vào đi. Cô gọi cô và nó bước vào. Mọi ánh mắt đổ dồn về cô bởi lẽ hôm nay lệ băng make up trông như con khùng. Cô cất giọng nhẹ nhàng, mình là học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ. Nó lại nói mình CX là học sinh mới nhưng không cần giúp đỡ, thôi nào các em chọn chỗ cho mình đi. Nó đi xuống chọn cho mình một góc gần cửa sổ ngồi xuống, cả lớp dồn ánh nhìn vào nó. Một nữ sinh cất giọng, nè, ai cho cậu ngồi vào chỗ của nam thần, từ trước đến giờ chỗ đó luôn bỏ trống, cấm ai được ngồi. Nó bỏ ngoài tai, lấy trong cặp ra một chiếc headphone cắm vào điện thoại cho vào tai và bắt đầu ngủ. Còn cô chọn chỗ sát cạnh nó, ngoan ngoãn học bài, giờ ra chơi đã đến. Cô tươi cười lôi tay nó xuống căn tin. Nó uể oải nhấc từng bước một, cố gắng kéo dài thời gian. Khi hai đứa vừa định đờ si chỗ ngồi thì có một cô bạn đi đến làm quen, chào hai cậu, chỗ này còn trống mít ngồi đờ si chứ? Cô nhoẻn miệng cười, đờ si cậu. Cứ tự nhiên, còn nó thì, hay vẫn còn say giấc. Cô cất giọng hỏi, cậu tên là? Mình là Vi, các cậu có thể gọi Mick là Hân Vi. Cô quay sang nó quát, này lệ băng chết bằm, tôi lôi cậu xuống đây cho cậu ngủ hả? Hư hà hứ gì? Dậy mau, ăn gì để tôi còn gọi gì cũng đờ si mà cứ gọi đại đi, đúng là đồ con sâu ngủ. Hân Vi và Hạ Dương phá lên cười. chợt đằng kia nhốn nháo quá cô gọi nó. Này dậy xem có gì hay kìa, vốn tính hóng hớt nó phi đến đống người kia nhón gót lên xem thì cơn phẫn nộ trong người nó tuôn trào. Một đứa con trai đang quỳ trước mặt hắn cầu xin rối rít. Mặc dù không biết là chuyện gì nhưng do máu chính ngã nó xen vào ê. Sao quá đáng thế bắt người ta làm thế kia lại là cô. Cô nghĩ mình là ai mà phán xét người khác thì chẳng sao nhưng đây lại là hắn. Nó nói tôi là ai thì sao, cơ bản là tôi cảm thấy phẫn nộ thế thôi rồi nó nhón gót đấm vào mặt hắn một phát. Hắn ngã ra đất mắt nhìn cô chằm chằm, cô phủi tay rồi bỏ đi ngủ tiếp. Anh chạy đến đỡ hắn rồi cho đám nhốn nháo giải tán hết. Cách chương.